Bạch tiên sinh tôi muốn ly hôn. Chương 37, Bão tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người cùng du rú trong phòng lăn lộn cho đến chiều tối mà không ra ngoài. Bà xã, anh phải về rồi. Bạch Nhiếp Thần vùi đầu vào người cô làm nũng. Nhà hay ông nội có chuyện gì sao? Không có, phải về để còn lên kế hoạch bắt rắn độc. Mặc dù anh rất muốn ở lại đây. Không có sao vội thế. Bà xã, có phải em cũng muốn anh ở lại? Không có, em ra ngoài cùng với đồng nghiệp làm việc, anh đi theo chỉ vướng tay díu chân. Ở lại khách sạn em sợ anh buồn. Bà xã chê anh vô dụng sao? Không có, đừng nghĩ tiêu cực vậy chứ. Quách Từ Noãn không biết anh làm bận gì. Cô cũng sẽ không tra hỏi anh đi đâu làm gì. Cô tôn trọng mọi quyết định của anh. Thật, không, muốn, đi chút nào. Nũng nẹo xong cũng phải mặc quần áo vào đi. Từ Noãn đưa anh đến sảnh khách sạn. Ở đây đã có xe đưa đón Nhiếp Thần. Bà xã, vậy anh đi nhé. Em ở lại đi đâu cũng phải cẩn thận có biết không? Không được liều mình, phải chăm sóc. Trên phòng đã làm nhảm một trận, bây giờ ở đại sảnh lại lau bao tiếp. Không nhịn được ông cụ non này. Quách Từ Noãn kiễng chân mổ nhẹ vào môi anh một cái. Biết rồi. Đi đường bình an, chấm, Bạch Nhiếp Thần không chịu bị người ta cưỡng hôn. Kéo cô gần lại mình trao nhau một nụ hôn triền miên. Hôn xong đương nhiên là người mặt mũi mỏng như Từ Noãn phải đỏ một trận. Đương nhiên ai kia cướp nụ hôn về cũng tràn đầy tinh thần như tìm được kho báu. Không có sĩ diện, thấy bác tài đã chờ khá lâu mà tên này cứ cà chớn như vậy. Nhớ lời anh dặn, em về mà mất miếng ra chỗ nào. Anh sẽ không tha cho em mỗi đêm. Sống, không, bằng, chết, ở trên giường. Bạch Nhiếp Thần không quên nhấn mạnh những từ cuối. Anh, mau cút. Cuối cùng tên ôn thần nhà cô cũng chịu đi. Đứng nhìn xe anh xa dần, cô mới quay người về phòng. Vừa vào thang máy đã gặp Minh Tử. Từ Noãn có chút chột dạ. Dù sao ban nãy ở ngoài đại sảnh tên kia lại hôn cô lâu như vậy không biết có ai thấy. Anh Minh Tử, đi ăn tối sao? Sẵn đi dạo chút, em có muốn ăn gì không? Quay lại anh sẽ mua cho em. Dạ không cần đâu, mà anh có chuyện gì buồn sao? Trông mặt lại thất thần như vậy. Bạch Minh Tử phức tạp nhìn cô. Anh có nên giả vờ hỏi. Ban nãy anh thấy em đứng hôn với ai? Người đó có tốt với em hay không? Hay là giả bộ như chưa thấy gì đây? Không có gì. Không ăn gì vậy anh đi nhé. Minh Tử định xoay đi thì Từ Noãn lại nói. Anh nếu muốn ăn vặt thì cứ nói em nhé. Đừng ngại, em thấy anh ốm đi rất nhiều. Từ Noãn chỉ là đơn thuần quan tâm Minh Tử. Cảm ơn em nhé. Nói rồi cũng lặng lẽ quay mặt rời đi. Anh ấy sao vậy chứ? Thất tình bào mòn còn người ta vậy sao? Vào thang máy Từ Noãn làm nhảm một mình. Bạch Minh Tử ra xe hút mấy điếu thuốc rồi mới lái xe đi mua đồ. Đoạn tình cảm này trước kia hay sau này đều là anh đơn phương. Đã dặn lòng không được nghĩ tới nhưng hai người họ cứ lởn vởn ân ái trước mặt anh. Thật muốn phát điên mà. Và đây cũng là bản tin cuối cùng của thời sự ngày hôm nay. Cảm ơn quý khán thính giả đã đón xem bản tin. Cắt, xong rồi. Từ Noãn giỏi lắm. Minh Tử ngắt kết nối trực tiếp với đài truyền hình. Cuối cùng cũng xong. Minh Tử, chúng ta mau về chuẩn bị dọn đồ. Được về sớm em vui vậy sao? Về sớm với tên ôn thần kia chứ gì? À không có, chỉ là ở đây vắng vẻ quá, có chút buồn. Biết mình biểu hiện quá lố, Từ Noãn liền thu lại khuôn mặt hớn hở. Nhà đài đã thông báo cô và Minh Tử không cần ở lại đây lâu, tối nay hai người đã có thể lên xe ra ga tàu về. Quách Từ Noãn thầm nghĩ muốn cho Nhiếp Thần bất ngờ nên đã sớm giả bộ gọi điện cho anh rồi nói mình muốn ngủ sớm. Vừa vặn sáng mai tới có thể về tới nhà. Đột nhiên Từ Noãn sững sờ. Cô đã xem Nhiếp Thần là nhà rồi sao? Không kìm được vui vẻ, khóe môi cong lên vòm vong nhẹ nhàng. Cuộc đời cô chính là thích tự do. Bên cạnh đó là hạnh phúc. Hạnh phúc bây giờ cũng đã có. Tự do bây giờ chính là có người ủng hộ mình, không cấm cản mình làm điều mình thích. Thầm nghĩ không phải bây giờ cô đều có rồi sao? kiểm tra hành lý trước khi rời khách sạn. Từ Noãn vui vẻ đeo chiếc ba lô đồ ăn mà Nhiếp Thần để lại cho cô ra xe. Lên xe vẫn không kìm được vui vẻ mà cứ nhoẻn miệng cười khiến ai kia bên cạnh càng nhìn càng giàu dĩ. Từ Noãn, em sắp về nhà vui vậy sao? Đương nhiên rồi, nằm trên chiếc giường ấm ấp của mình thoải mái coi phim ăn vặt không phải rất vui sao? Còn có người bên cạnh nữa. Anh sao vậy? Về nhà không vui sao? Thấy Minh Tử vẫn im lặng lầm lì, cô thắc mắc. Không vui, vì nhóc con vô tâm. Minh Tử, em khuyên anh, nếu thất tình cũng đừng bỏ bê bản thân như vậy. Không đến được với nhau chắc có lẽ là do định mệnh. Rồi sau này anh cũng sẽ tìm được người mà khi đó cả hai đều yêu đối phương. Anh xem anh vừa thất tình mấy tháng bản thân đã ra bộ dạng gì rồi. Từ Noãn thật sự quan tâm người đồng nghiệp kiêm bạn của mình. Thấy anh xuống sắc cô cũng lo. Từ Noãn là đang quan tâm anh sao? Đúng vậy, với cương vị là người bạn đồng hành qua sống chết và đồng nghiệp của anh. Em nghĩ anh nên chăm sóc lại bản thân mình. Lúc đó lấy lại phong độ mới tìm được bạn gái chớ. Hơn nữa bản thân anh thật sự rất tốt, anh đừng lo sẽ độc thân cả đời. Thì ra em ấy chỉ xem mình là bạn thôi sao? Anh biết rồi, cảm ơn em. Không có chi, anh tập trung lái xe đi kìa. Hôm nay tuyết sao lại rơi nặng chịu như vậy chứ? Quách Từ Noãn thò đầu ra coi. Cô xem bản tin thời tiết ngày hôm nay tuyết vẫn tơi hình thường, nhưng không nghĩ lúc hai người đi tuyết lại rơi rất nhiều. Phủ trắng xóa khắp con đường. Bạch Minh Tử nhìn ra bên ngoài đúng là nay tuyết nặng hạt thật. Bỗng nhiên trong lòng có dự cảm không lành. Nếu trong xe có mình anh thì được, nhưng bây giờ thì còn có Từ Noãn. Một bên khác, Bạch Nhiếp Thần nói chuyện xong với Từ Noãn thì ra xem tin tức. Vô tình anh thấy được trên bản tin đang nói về tình hình thời tiết. Và cuối cùng cơn bão tuyết lớn sẽ xảy ra ở khu vực phía Tây, đây là cơn bão tuyết lớn nhất từ trước đến nay. Mong người dân hạn chế ra đường nhất có thể. Bạch Nhiếp Thần liền lấy điện thoại ra định gọi cho Từ Noãn nhắc nhở cô. Nhưng gọi bao nhiêu cuộc đầu dây bên kia vẫn là máy bận. Bắt đầu có cảm giác không lành. Nhiếp Thần liền liên lạc đến khách sạn thì nhận được câu trả lời khiến anh hoang mang. Dạ thưa anh, cô gái ở phòng 704 đã trả phòng rồi rời đi rồi ạ. Còn có cậu bạn đi chung với cô ấy. Tôi nghe được là hai người họ chuẩn bị đến nhà ga. Bạch Nhiếp Thần không thể hoảng hơn. Con mẹ nó, bây giờ đang có bão tuyết. Đường ra ga phải đi đoạn qua núi rất dài mới tới. Hai người họ vậy mà đi rồi. Ở bên khác, Từ Noãn đang nói chuyện điện thoại với giám đốc của mình. Bão tuyết sao à? Đúng vậy, hai người đã đi đến đâu rồi? Còn quay xe kịp không? Đã đến sườn núi rồi. Mau quay xa lại N, mất kết nối rồi. Từ Noãn quay sang nói với Minh Tử. Cũng đúng lúc này trên sườn núi tuyết lở xuống lấp kín đường tiến và cả đường lùi. Tiếng thắng xe thật chói tai vang lên. Kít cách trương.